tờ giấy vẽ đó quả thật đủ lớn, đủ để gói cả người Diệp Vô Thần vào trong đó. Diệp Vô Thần đứng dậy, mỉm cười về phía nàng. Hô hấp của thiếu nữ đó hiển nhiên hơi kìm hãm, dùng tốc độ nhanh nhất rời ánh mắt, mặt lạnh tanh rời đi. Đặt Ngưng Tuyết ở bên người, Diệp Vô Thần một tay chấp bút, một tay dắt tay nàng, thấp giọng nói, Tuyết Nhi, xem ca ca vẽ tranh, đừng nhìn chỗ khác. Ngưng Tuyết gật đầu, muội thích nhất là nhìn xa ca vẽ tranh. Bút vẽ dừng trên giấy, sau đó bị Diệp Vô Thần vẽ ra một đường dài ngoằng từ trên xuống dưới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngoại trừ tiếng ma sát giữa bút vẽ và giấy vẽ đã không còn thanh âm nào khác nữa. Những cô gái ẩn nấp ở chỗ tối toàn bộ lặng lặng nhìn chăm chú vào nam tử này, nội tâm rung động tột đỉnh. Mỗi một câu nói, mỗi một từ của hắn đều như từng cây búa lớn nện vào lòng họ. Ngay cả Thủy Mộng Thiền cũng từng vài lần không thể giữ nổi bình tĩnh trong lúc tâm thần bị chấn động. Chỉ dựa vào lời đồn đại đã phân tích ra từng sơ hở người thường sẽ vô ý thức bỏ qua. Sau đó căn cứ vào những sơ hở này đánh thẳng chỗ hiểm, dùng giọng điệu không cho chối cãi nói ra ý đồ và bí mật lớn nhất giữa Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông. Đây rốt cuộc là người thế nào? Mục đích hắn tới đây lại là gì? Nếu người này có thể gia nhập Nam Hoàng Tông, vậy thì... Nhưng nếu hắn muốn ngăn cản Nam Hoàng Tông... Hắn không thể nghi ngờ sẽ là một địch nhân cực kỳ đáng sợ. Mất vài phút Diệp Vô Thần đã ngừng bút, ném bút vẽ, cuộn giấy vẽ, vẻ mặt vô hại cười nói, vị tiểu muội muội khi nãy ơi, nàng có thể ra ngoài rồi. Rất nhanh, rèm vải bị vén lên, thiếu nữ khi nãy đón lấy cuộn tranh thật dài đó, một lời không nói đi về, sau đó cung kính dâng đến trước mặt Thủy Mộng Thiền. Diệp Vô Vân cũng không nói gì, lại rót đầy chén trà lần nữa, sau đó đặt bên miệng Ngưng Tuyết, Tuyết Nhi, khát à? Vâng. Ngưng Tuyết ứng tiếng, sau đó kề miệng, uống từng ngụm nhỏ. Mà lúc này, trên hương án trước mặt Thủy Mộng Thiền cũng đã trải ra cuộn tranh vừa mới hoàn thành lúc này. Trên bức tranh là một thanh kiếm toàn thân vàng óng ánh. Bất kể là chuôi kiếm hay thân kiếm đều sáng bóng như gương. Thủy Mộng Thiền khen ngợi nói, hoa ký của Diệp công tử quả nhiên danh bất hư truyền, có thể vẽ lên trên bức tranh thô ráp một thanh kiếm như mặt kính, vẻn vẹn điều này Mộng Thiền đã tự thẹn không bằng. Hơn nữa thanh kiếm này tuy ở trong tranh, nhưng lại như vật thật ở trước mặt, thậm chí khiến người ta cảm thấy một cổ kiếm thế bá đạo khí thế dồn dập. Thanh âm Thủy Mộng Thiền tắc nghẹn như bị vướng họng, bởi vì nàng nhìn thấy chữ Nam, nho nhỏ lại bắt mắt ở vị trí mũi kiếm. Đôi mắt đủ để mị hoặc chúng sinh bỗng trợn tròn. Ánh mắt nàng tức tốc nhìn về mỗi một bộ phận của thanh kiếm. Một lần lại một lần, dị sắc trong đôi mắt cũng lấp lóe càng lúc càng mãnh liệt. Rất lâu sau, nàng bỗng kích động hô, mau đi lấy thước đo tới cho ta. Thiếu nữ đứng ở đằng sau nàng không rời đi lần đầu tiên nghe thấy nàng phát ra thanh âm vội vã như thế. Nào dám chậm trễ. Tức tốc xoay người chân vội vã rời đi, khi trở về trên tay đã cầm một cuộn thước dây rất dài. Thủy Mộng Thiền đứng dậy, trải thước dây ra, sau đó không ngừng thay đổi vị trí đo đạc trên mặt tranh, độ dài độ rộng thân kiếm, chuôi kiếm và cả độ dài thanh kiếm, thậm chí cả độ dài đường rãnh ở giữa kiếm. Nàng đo đạc hết thảy, vẻ mặt cũng càng lúc càng trở nên kích động. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Nam Hoàng kiếm. Trên dưới Nam Hoàng Tông bao gồm cả tông chủ cũng chưa bao giờ từng thấy Nam Hoàng kiếm, bởi vì Nam Hoàng kiếm từ khi Nam Hoàng Tông khai tông tới nay chưa từng có ai nhìn thấy bao giờ, chỉ là ghi lại hết thảy đặc trưng trong tổ huấn. Lúc đầu nhìn thoáng qua, Thủy Mộng Thiền đương nhiên không thể liếc một cái là nhận ra nó, nhưng lúc này nàng đã kinh hãi cảm thấy, bất kể là ngoại hình, đặc trưng, thậm chí độ dài kích cỡ các bộ phận của thanh kiếm trong tranh, đều hoàn toàn khớp với những gì ghi lại. Mà lời tổ huấn của Thủy gia, đương nhiên có người của Nam Hoàng Thủy gia họ mới có tư cách được biết. Vậy thì giải thích duy nhất chính là, đây là Nam Hoàng kiếm. Nàng rốt cuộc phát ra tiếng kinh hô, cũng làm chấn động mấy người ở trong tối, khiến họ quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. E rằng mấy ngàn năm, e rằng mấy vạn năm, cũng có lẽ càng rất lâu rồi. Sự tồn tại của Nam Hoàng là vì cái gì? Sự tồn tại của nó chính là vì tìm Nam Hoàng kiếm, Trảm Tinh. Đây vốn dĩ là lý do duy nhất Nam Hoàng Tông tồn tại. Nhưng nhiều năm như vậy, đừng nói tìm được, thậm chí bất kỳ tin tức liên quan tới thanh kiếm này đều chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhiều năm sau, thậm chí ngay cả một vài người trong nội bộ Nam Hoàng Tông đều bắt đầu hoài nghi thanh kiếm trong truyền thuyết này có thật sự tồn tại hay không. Mà nay, bởi vì công tử Diệp gia khiến họ chấn kinh này, họ không ngờ lại nghe được cái tên mà người trong Nam Hoàng Tông ắt phải nhớ kỹ suốt đời. Không hổ là công chúa của Nam Hoàng Tông, nhanh như vậy đã nhận ra. Đây đích xác là Nam Hoàng kiếm. Diệp Vô Thần đáp. Thủy Mộng Thiền cẩn thận cuộn bức tranh lại, dáng đè nén sóng lòng hỏi, vì sao ngươi có thể vẽ ra thanh kiếm này? Điều này rất khó đoán ư? Diệp Vô Thần bật cười, nói, bởi vì ta từng thấy qua thanh kiếm này, chẳng những thấy qua, ta còn biết nó bây giờ đang ở đâu. Chỉ là sau khi nghe thấy chuyện liên quan tới Nam Hoàng Tông các người, ta mới biết thì ra Nam Hoàng Tông các người đang tìm nó. Xung quanh truyền tới tiếng hít thở trở nên nặng nề rõ ràng. Lúc này cho dù là một kẻ không có bất kỳ tu vi gì đi vào đều sẽ phát hiện ra mấy người vốn đang dáng sức ẩn nấp kia. Bởi vì sự xúc động của Nam Hoàng kiếm đối với họ thật sự quá lớn. Cho dù bỏ qua sứ mệnh Nam Hoàng Tông tìm Nam Hoàng kiếm, nếu Nam Hoàng Tông giành được Nam Hoàng kiếm, nhất định có thể dễ dàng tung hoành thiên hạ, không ai có thể tranh phong. Bắc Đế Tông cũng không thể, trừ phi họ có thể tìm được Bắc Đế Cung tên là Tai Ách. Nó ở đâu? Thủy Mộng Thiền buột miệng hỏi. Diệp Vô Thần cười nhạt xua tay, không trả lời câu hỏi của nàng, mà chậm chạp nói, hiện tại có thể bàn giao dịch giữa chúng ta chưa? À đúng rồi, ta trước tiên phải nhắc nhở mấy chị gái sắp không nhịn được muốn lao ra vài câu. Nếu ta đã dám đến thì sẽ không sợ rơi vào tay các người. Các người có thể cứ việc thử xem. Đương nhiên hậu quả chính là các người vĩnh viễn cũng đừng mong lấy được Nam Hoàng kiếm, mà Nam Hoàng kiếm trong thời gian ngắn nhất sẽ rơi vào tay Bắc Đế Tông. Ta thực ra rất muốn biết nếu Bắc Đế Tông chiếm được Nam Hoàng kiếm thì còn sẽ duy trì trạng thái hợp tác với các ngươi hay không. Thủy Mộng Thiền dần tỉnh táo lại, nàng thực hiện một thủ thế đơn giản, bảo mấy người dục dịch muốn ra kia an phận, từ từ nói, Diệp công tử xin chớ hiểu lầm. Họ đều là người làm bạn quanh năm bên cạnh Mộng Thiền, bảo vệ Mộng Thiền, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Diệp công tử. Không biết làm thế nào Diệp công tử mới có thể nói tung tích của Nam Hoàng kiếm. Mộng Thiền không dám không theo. Thủy cô nương quả nhiên là người thẳng thắn, vậy Vô Thần sẽ nói thẳng. Diệp Vô Thần hài lòng gật đầu, nhìn chăm chú vào người đằng sau rèm vải nói, ta có thể đoán được mục đích Thủy cô nương ở lâu trong Thiên Long Thành. Chắc hẳn thế lực của Nam Hoàng Tông mấy năm nay đã dần bắt đầu thẩm thấu vào Thiên Long Thành, thậm chí cả trong Hoàng Thất. Trụ sở ngầm càng trải khắp Thiên Long Thành. Hừng, Thủy cô nương đừng vội phủ nhận, nếu ta đoán không sai, thống lĩnh thị vệ Hoàng Cung Vũ Thượng Đại Nhân hẳn chính là người trong Nam Hoàng đúng không? Cuộc xung đột trước Mộng Uyên Lâu với ta ngày đó chắc hẳn Thủy cô nương đều thấy rõ. Khi đó hắn từng nhìn về phía tầng thượng nơi Thủy cô nương ở 3 lần, tuy mỗi lần đều rất ngắn ngủi nhưng mỗi lần ánh mắt đều trở nên cực kỳ cung kính. Theo ta được biết, Hoàng đế dường như chưa từng tiến vào Mộng Uyên Lâu bao giờ. Nội tâm Thủy Mộng Thiền chấn động mãnh liệt, bởi vì thống lĩnh thị vệ tên Vũ Thương kia chính là người trong Nam Hoàng Tông. Trừ những điều khác, vẻn vẻn chỉ là lực quan sát này của hắn đã tới mức kinh thế hãi tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, sát thủ mạnh nhất mà non bộ dạng. Long giận không hề phát giác được gì. Một cô gái như cô, lại có thực hiện mọi việc kín kẽ như thế, Vô Thần không thể không bội phục. Thiết tưởng, cái gọi là Bắc Đế Tông bị đánh đến nỗi phải ẩn núp hẳn là đang ngầm thâm nhập vào một quốc gia khác phải không? Là Quỳ Thủy Quốc hay là Thương Lan Quốc thế? Đại Phong Quốc có Phong Chiêu Dương, khó xuống tay nhất. Thương Lan Quốc khí hậu ác liệt, người ngoài khó có thể thích ứng trong thời gian ngắn. Hiện tại họ hẳn đang ẩn núp ở Quỳ Thủy Quốc rồi. Thủy Mộng Thiền, tốt hơn hết là nói qua điều kiện giao dịch của ngươi đi. Vì Nam Hoàng Kiếm, chúng ta có thể trả mọi giá. Thủy Mộng Thiền bất lực nói. Diệp Vô Thần nói càng nhiều, sự sợ hãi bất an trong nội tâm Thủy Mộng Thiền sẽ càng mạnh lên mấy phần. Trước đây nàng chưa từng nghĩ qua, trên đời lại có một người chỉ dựa vào giam ba câu đã khiến cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa tuổi tác người này còn nhỏ hơn mình. Điều kiện của ta đối với các người mà nói cực kỳ dễ dàng. Rất đơn giản, điều kiện của ta chính là, trong vòng 3 năm, Nam Hoàng Tông cô ắt phải bảo vệ sự an toàn của vài người. Họ là Diệp Nộ, Diệp Uy, Vương Văn Thù, Diệp Thủy Giao của Diệp Gia và Hoa Thủy Nhu, Hoa Trấn Thiên của Hoa Gia. Nhớ kỹ là bảo vệ mà không phải can thiệp. Bình thường không được quấy nhiễu bọn họ. Nếu trong vòng 3 năm trong bọn họ xuất hiện bất kỳ bất trắc nào thì Nam Hoàng Tông các người vĩnh viễn đừng mong lấy được Nam Hoàng Kiếm. Nếu trong vòng 3 năm các người bảo vệ họ an toàn vô sự thì 3 năm sau, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy Nam Hoàng Kiếm. Nam Hoàng Tông các người đã tìm ngàn năm vạn năm, 3 năm ngắn ngủi này chắc hẳn các ngươi hoàn toàn chờ nổi. Diệp Vô Thần gần từng chữ rõ ràng nói, chỉ thế mà thôi. Điều kiện này đối với Nam Hoàng Tông mà nói quả thật là đơn giản hết mức. Hơn nữa Thủy Mộng Thiền tin rằng cho dù không có Nam Hoàng ngầm bảo vệ, họ vốn dĩ không có khả năng xuất hiện bất trắc gì cả. Tiếc nối duy nhất là không thể lập tức lấy được Nam Hoàng Kiếm, mà là cần 3 năm sau. Nàng không có ý đồ đi tranh thủ, bởi vì nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được rằng, quyết định này của Diệp Vô Thần không hề có bất cứ phần linh động cho có kẻ mặc cả nào. Chỉ thế mà thôi. Diệp Vô Thần lạnh nhạt đáp, nếu ta nuốt lời, các người có thể lấy tính mạng bọn họ. Được, Nam Hoàng Tông ta ắt sẽ ngầm bảo vệ chu toàn bọn họ. Thủy Mộng Thiền khẽ nói, vậy Vô Thần xin cảm tạ Thủy cô nương chứ. Mỗi người đều cần, khỏi cần cảm ơn. Ha ha ha ha. Mục đích hôm nay Diệp Vô Thần tới đã đạt được, vậy xin cáo từ tại đây. Diệp Vô Thần tức khắc không lưu lại nữa, dắt tay Ngưng Tuyết đi về phía ngoài. Trong tích tắc mở cửa phòng, hắn bỗng lại nghĩ tới cái gì đó, nghiêng mặt nói, mấy ngày nữa Hoàng hậu Lâm Tú có khả năng sẽ mắc một căn bệnh khiến tất cả ngự y đều bó tay, đến lúc ấy Long Dận nhất định sẽ cầu xin giúp đỡ từ Nam Hoàng Tông các người, nếu các người bằng lòng đáp ứng. Tốt hơn hết là sớm mời Quang Minh Ma Pháp Sư hoặc thần y tốt nhất trong tông tới, bằng không sẽ lãng phí thời gian của ta. Nói xong, hắn kéo cửa ra, ung dung rời đi. Trong căn phòng mịt mờ hương thơm nhất thời im thin thít, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, vài bóng người ẩn núp trong bóng tối lũ lượt hiện lộ thân hình, tụ tập đến trước người Thủy Mộng Thiền. Tuổi tác bọn họ đều trên 30, hai người trong đó tóc đã bạc một nửa. Nhưng không hề nghi ngờ, những người lấy việc bảo vệ công chúa Nam Hoàng Tông làm sứ mệnh này mỗi người đều có thực lực cực mạnh. Công chúa, kẻ đó, một kẻ rất đáng sợ. Thủy Mộng Thiền sâu xa nói, trong đầu vẫn lững lờ thân ảnh của Diệp Vô Thần, khó có thể xua đi. Cho dù người này chết ngay lập tức, nàng cũng tin cả đời mình đều không thể hoàn toàn quên đi hắn. Một kẻ chỉ dựa vào miệng lưỡi đã khiến mình hãi hùng khiếp vía. Công chúa, đó thật sự là Nam Hoàng Kiếm. Phụ nhân lớn tuổi nhất vẻ mặt thận trọng nói. Tất cả mọi đặc trưng đều khớp với ghi chép. Những đặc trưng này chỉ có ta và người thân của ta biết. Hắn có thể vẽ ra Nam Hoàng Kiếm, chứng tỏ hắn thực sự từng nhìn thấy. Mà hắn cuối cùng cũng từng nói, nếu hắn nuốt lời chúng ta có thể tùy lúc lấy tính mạng người thân hắn. Nói như vậy, hắn không hề gạt chúng ta. Vậy chúng ta vì sao không bắt hắn hoặc người nhà hắn cha hỏi ra tung tích của Nam Hoàng Kiếm? 3 năm, biến số quá nhiều. Thủy Mộng Thiền lắc đầu, không, với tâm cơ hắn biểu hiện ra, hắn há có thể không liệu đến tình huống này. Nếu Nam Hoàng Kiếm thật sự do đó mà rơi vào tay Bắc Đế Tông, các ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả gì không? Mặc kệ hắn có phải thật sự đã an bài hết như vậy hay không, chúng ta không dám cược, cũng cược không nổi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Nam Hoàng Kiếm xuất hiện, đây chính là chuyện vui lớn nhất của Nam Hoàng Tông từ khi lập tông tới nay. Nữ trung niên có chút hưng phấn nói. Thủy Mộng Thiền cẩn thận cuộn lại bức tranh Nam Hoàng Kiếm kia, đặt vào tay nữ nhân lớn tuổi nhất, ngưng trọng nói. Mỗi một câu ta và hắn từng nói khi nãy, ngươi nhớ kỹ hết chưa? Nhớ kỹ rồi. Nữ nhân bình tĩnh gật đầu, cầm lấy bức tranh này, dùng tốc độ nhanh nhất ngày đêm đi gấp tìm phụ thân ta, nói không sót một lời hắn nói cho phụ thân ta biết. Sau đó do người quyết định. Thủy Mộng Thiền suy tư một hồi về câu nói kỳ quái Diệp Vô Thần nói trước khi đi, nói, thuận tiện gọi Dược Tiên gia gia tới luôn, ta muốn biết Diệp Vô Thần rốt cuộc còn làm gì. Được rồi, bây giờ ngươi hãy rời đi. Vâng, Lôi Sứ, ngươi lập tức bố trí người ngầm bảo vệ người của Diệp gia. Vân Sứ, ngươi lập tức bố trí người bảo vệ người của Hoa gia, càng nhanh càng tốt. Lôi Vân Nhị Sứ tức tốc rời đi. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng khẽ nhíu mày, hỏi, Lăng Nhi, mấy ngày trước ngươi từng nói với ta Long Giận mời tới đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch ám sát Diệp Vô Thần, Đào Bạch Bạch kia bao lâu sẽ đến? Người được gọi là Lăng Nhi, kia chính là thị nữ bên người của Thủy Mộng Thiền. Nàng cúi đầu nói, sáng nay y đã tới rồi, đã tới rồi. Thủy Mộng Thiền cả kinh, sau đó nhíu mày nói, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn sứ, các người tức khắc âm thầm đi theo Diệp Vô Thần, ắt không thể khiến hắn xảy ra chuyện. Vào lúc cần thiết, diệt trừ luôn Đào Bạch Bạch. Vâng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn sứ không chút chần chừ, nhận lệnh rời đi. Một công chúa Nam Hoàng Tông, tuổi tác vẻn vẹn chỉ hơn đôi mươi, không ngờ có thực lực thiên cấp. Nếu không phải năng lượng tiết ra ngoài trong khi cảm xúc dao động, ta còn cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối nhõng nhẽo. Ngay cả thị nữ đằng sau nàng và bảy chị gái kia mỗi người đều có thực lực linh cấp. Tuổi tác như ta và Lâm Khiếu có thực lực thập cấp thì được coi là kỳ tài. Nếu như tới Nam Hoàng Tông, thực lực chúng ta ở trong trang lứa có lẽ cũng chỉ là mặt hàng tầm thường nhất. Quả nhiên cao thủ trong mắt người thường tại Nam Hoàng Tông chẳng khác gì một củ cải trắng không đáng tiền. Diệp Vô Thần cảm thán nói, chủ nhân, củ cải là cái gì? Trong đầu truyền tới thanh âm của Nam Nhi. Diệp Vô Thần lườm một cái, bất lực nói, Nam Nhi, ngươi chính là một củ cải trắng. Hả? Nam Nhi hoàn toàn không hiểu. Quay đầu liếc về Mộng Uyên Lâu, hắn thầm ngán ngẩm lắc đầu. Nghe đồn, Nam Hoàng Tông sẽ thuần phục vô điều kiện với Nam Hoàng Kiếm Chủ. Người cầm Nam Hoàng Kiếm có thể hiệu lệnh cả Nam Hoàng Tông. Nếu Nam Hoàng Tông vẫn là Nam Hoàng Tông trước kia, Diệp Vô Thần có lẽ sẽ tin lời đồn này. Như vậy hắn sẽ bày ra Nam Hoàng Kiếm trực tiếp trước mặt Thủy Mộng Thiền, khiến nàng và cả Nam Hoàng quỳ gối dưới chân mình. Nhưng Nam Hoàng Tông hiện tại đã không còn là Nam Hoàng Tông vì số mệnh một người mà tồn tại trước kia nữa. Họ bắt đầu chen chân vào trần thế, bắt đầu có dục vọng quyền thế, thậm chí đã bắt đầu tranh giành thiên hạ. Nam Hoàng Tông như vậy sẽ vì một thanh Nam Hoàng Kiếm mà nguyện trung thành với một người ngoài ư? Đó quả thực là một trò đùa. Có lẽ họ chẳng những sẽ không trung thành, ngược lại sẽ giết người đoạt kiếm. Nam Nhi, với năng lực hiện tại của ta, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng của Nam Hoàng Kiếm? Diệp Vô Thần thử dò hỏi. Vấn đề này khiến Nam Nhi rõ ràng trở nên rối rắm, nàng khổ cực suy tư rất lâu, mới yếu ớt đáp, Nam Hoàng Kiếm là cấm đoạn chi khí, vật dẫn năng lượng cần thiết là rất rất lớn. Năng lực hiện tại của chủ nhân, một điểm đều không phát huy ra được. Nói cách khác, hiện tại Nam Hoàng Kiếm ở trong tay ta chẳng qua chỉ là một vũ khí rất sắc bén mà thôi. Đúng là như thế. Vậy được rồi. Diệp Vô Thần rất ngán ngẩm nhận mạng. Trở về Diệp gia, Diệp Vô Thần lại không đi vào cửa, mà khom người nói với Ngưng Tuyết, Tuyết Nhi, ca ca còn có chuyện phải ra ngoài, muội trước tiên chơi với tỷ tỷ được không? Vâng, biết rồi ca ca, nhất định phải về sớm đấy. Lưu luyến không rời cắn nhẹ ca ca một cái, Diệp Ngưng Tuyết lúc này mới rộng bước tiến vào cổng, mãi đến khi bóng dáng nhỏ xinh biến mất trong tầm mắt, Diệp Vô Thần mới xoay người lại. Ánh mắt trong tích tắc biến lạnh, hắn dựng bước chân, mặt lạnh tanh trở về, sau đó quẹo vào một góc rẽ, xuôi theo dòng người đi về phía đông. Một luồng ánh mắt chết chóc trầm nặng rất nhanh liền khóa chặt hắn, hắn biết điều phải tới rốt cuộc đã tới rồi, cho nên hắn không thể trở về Diệp gia. Trên chiến trường Diệp gia không sợ thiên quân vạn mã, nhưng ngày thường lại không có cao thủ hàng đầu bảo vệ. Hắn tuyệt không thể liên lụy Diệp gia,